Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, tiểu mạch cải tạo. Luân canh chế độ đối với nhân khẩu mật độ không lớn thôn trang hoặc trấn nhỏ vẫn không có gì quan trọng, nhưng thành phố lớn quanh thân thổ địa căng thẳng, còn dùng phương thức này chẳng khác nào đang lãng phí thổ địa. Tượng Ngân Quang Thành, Trụy Long Lĩnh cùng Vương đều nơi như thế này, mỗi tháng đều muốn từ còn lại thành trấn nhập khẩu lượng lớn lương thực. Lợi dụng cả người lẫn vật béo, bước thứ nhất chính là trước thu chúng nó tập lên. Đây chính là Lô Răng quyết định nhanh chóng thành lập nhà vệ sinh công cộng nguyên nhân. Đồng thời còn có thể giảm bớt bệnh tật truyền bá, mỹ hóa sinh hoạt hoàn cảnh. Quả thực là một lần đạt được nhiều kế sách. Chờ đến còn lại mấy tốp nhân viên vận tới sau, nhà cầu cũng gần như xây dựng hoàn tất. Còn làm sao ủ phân, làm sao cày ruộng gieo? Hắn quyết định qua mấy ngày lại chọn một nhóm kinh nghiệm phong phú lão nông đi ra đơn độc truyền dạy. Dù sao hiện tại thổ địa vẫn nằm ở chỉnh bình dọn dẹp giai đoạn, đến mở canh chí ít còn cần một tuần thời gian. Xử lý xong trong tay hoạt, hắn quyết định đi vào hậu hoa viên nhìn Diệp Tử ruộng thí nghiệm. Từ khi để Diệp Tử nghiên cứu các loại hạt giống thay đổi sau, trong vườn hoa hết thảy có thể trồng hoa địa phương đều gieo vào cây nông nghiệp. Nàng còn theo Lô Răng kiến nghị, đem hoa trì chia làm khá nhiều khu khối cũng biên cao cấp. Có thể so sánh hai tổ thí nghiệm cây trồng dậy thì thành quả. Lô Răng mới vừa bước vào sân, liền bị một chùm bông vàng rực rỡ tiểu mạch lắc hoa mắt. Điện hạ, nhìn thấy vương tử ngồi xổm ở cạnh ao hoa lá cây đứng dậy bó lấy bên tay sợi tóc, khom mình hành lễ nói, đây đều là ngươi thay đổi thành quả. Hắn khoát tay, ra hiệu đối phương không cần đa lễ, đi qua hưng phấn nâng lên một cây nặng trình trịch bông lúa, dùng ngón tay cảm thụ nó no đủ quả một hạt. Hắn đối với tiểu mạch có thể trưởng thành cái gì dáng dấp không hề khái niệm. Bất quá đối với so hồi nhỏ ở vương đô ruộng lúa mạch bên trong ký ức, những kia bông lúa không chỉ so với trong tay hắn nhỏ hơn, hơn nữa hạt tròn cũng quát trên khá nhiều. Diệp Tử gật đầu nói, ta trước hết để cho bông lúa lớn lên, thúc thu hoạch hạt giống sau, lại đem mầm móng mới trồng vào hoa chỉ bên trong, liền có thể đạt được như vậy bông lúa. Chẳng qua, lặp lại quá trình này, lặp lại gieo 2-3 luân sau, liền rất khó mọc ra vừa lớn vừa dài bông lúa. Ta cũng không rõ ràng tại sao. Rất đáng tiếc, về phương diện này ta giúp không được gì. Lô Răng nghĩ, căn cứ chính mình vậy bần cùng đáng thương học sinh trung học vật tri thức, đại khái là bởi vì tự giao phối chỗ thiếu hụt. Phương Nam loại đều là lúa nước, cùng tiểu mạch một trời một vực. Vì tăng cao sản lượng, hạt giống cũng đều là dựa vào mua, chẳng qua có thể duy trì hai đời cũng đã có giá trị thực dụng. Một cây tiểu mạch có thể sản xuất 130 hạt trở lên hạt giống. Nhóm đầu tiên hạt giống do Diệp Tử tới cải tạo, kế tiếp để nông phu làm tự lưu loại, có thể chí ít có thể dùng trên 2 năm. Này một mảnh đây, tại sao là trống không? Lô Răng chú ý tới một chỗ chỉ có mấy cây khô héo mạch cán bồn hoa. Bắt đầu ta là ở nơi đó loại, có lẽ là bởi vì gieo vào quá nhiều thứ đi. Diệp Tử không xác định nói, ta phóng ra ma lực tiểu mạch còn có thể nhanh chóng sinh trưởng. Thế nhưng triệt hồi ma lực sau, chúng nó sẽ rất nhanh khô héo. Xem ra ma lực cải tạo qua thực vật tiếp theo sinh trưởng xuống tiếp tục cần thổ địa cung cấp dinh dưỡng, hơn một chút nguyên tố vi lượng vẫn không thể thiếu. Lô Răng đi tới cuối cùng một tòa bồn hoa nơi này gieo trồng lúa mạch tạo hình hết sức kỳ quái. Một cái lớn bằng cánh tay mạch cán trên mang theo vài thốc màu xanh bông lúa. Cán trung ương còn duỗi dài ra mấy cây chi nhánh trên treo đầy lá cây. Bởi vậy mỗi cây lúa mạch thể tích cũng so với là khổng lồ. trong bồn hoa chỉ loại hai cây. Đây chính là lô răng để Diệp Tử Thí làm ma sửa bản tiểu mạch cây. Hắn tưởng tượng phương hướng là đem tiểu mạch trở nên tượng chuối tiêu cây như thế. Từ trạc cây trên kết ra trái cây, hàng năm định kỳ thu gặt, do đó bớt đi cày ruộng gieo phiền phức, đồng thời mọc ra càng to lớn hơn càng nhiều lá cây. Tăng cao sự quang hợp, giảm bớt đối với thổ địa yêu cầu. Hiện nay tới xem, tráng kiện mạch tán cùng chi nhánh hơi có chút chiếm địa phương. Hơn nữa chỉ có đầu cành mọc ra bông lúa cũng không phù hợp lúc đầu ý tưởng. Nếu không, để Diệp Tử thử hướng dây cây nho phương hướng cải tiến. Lô Răng nghĩ, dù sao nàng chưa từng thấy chân chính chuối tiêu cây, mà nho ở Grey Castle không tính hiếm có kết quả. Có cái so sánh nên càng dễ dàng bắt trước. Này ba cây lúa mạch hạt giống không thể dùng để gieo. Diệp Tử nói, ta thử qua, mạch hạt trồng xuống sau cũng không cách nào nảy mầm. Nhưng nó quả thật có thể lặp lại kết quả. Ngài nhìn thấy bông lúa đã là nhóm thứ hai. Không thể nảy mầm có nghĩa là mỗi cây tiểu mạch cây đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Cần Diệp Tử tự tay cải tạo. Hiện nay gieo trồng giá trị không lớn, người làm được rất tốt. Lúa mạch tuệ chủng loại liền gọi hoàng kim số 1 đi. Ta sẽ ở Xích Thủy Hà bờ Nam lưu một khối ruộng thí nghiệm cho ngươi. Chu Vi dùng rào chắn cùng tấm ngăn che lên. Ngươi mau chóng ở nơi đó thúc ra một nhóm hoàng kim số 1. Dùng cho năm nay cày bừa vụ xuân gieo. Lô Răng phân phó nói, cho tới trong vườn hoa. Cứ tiếp tục dùng cho thay đổi sản phẩm mới loại. Ta mới vừa lại nghĩ ra không ít điểm quan trọng. Giọt, chẳng những tiểu mạch cây trồng. Nho cũng đáng giá thử một lần. Đáng tiếc Diệp Tử chỉ có thể từ vĩ mô mức độ đi tìm hiểu một loại cây trồng đặc tính, chẳng hạn như trái cây nhiều, hương vị ngọt, trạc cây dày đặc vân vân. Nếu như nàng có thể hiểu được đến vi mô tầng thứ, có phải là liền có thể trực tiếp điều khiển gen, tiến hành nhỏ bé mà chính xác điều chỉnh. Tỉ như để thực vật có thể hấp thu ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bên ngoài chiếu sáng như tia cực tím, X-quang, thậm chí điện ly phóng xạ tới tiến hành sự quang hợp. Trực tiếp sản xuất tinh bột, đường gluco, đường mía các loại trữ năng vật chất. Như thế mọi người là có thể trực tiếp ở trong máng nuôi cấy gieo trồng cây trồng. Đợi đến trạng vạng. Tứ vương tử ở Xích Thủy Hà bờ giấy lên lửa trại, khiến ca tơ và thân vệ nhóm đem hết thảy nông nô tụ tập lên. Một chậu bồn bát tô bị lĩnh dân khuân vác đến chỗ này, gác ở mới dựng lên giản dị bùn bếp trên. Nhóm lửa nấu cháo, nông nô nhóm nhìn sau lưng đối với lửa trại, bóng người bị ánh lửa kéo ra hẹp dài bóng dâm tân chủ nhân. Kinh hoàng cúi đầu. Cũng có một chút gan lớn, vẫn thường thường lén lút nhìn phía vương tử. Lô Răng đứng ở trước lửa trại, hướng về này hơn 1.000 người tuyên bố chính mình ký xuống điều lệ. Ta là Lô Răng, Wimbledon, Grey Castle tứ vương tử, biên cương trấn lãnh chúa, cùng với tây cảnh chủ nhân. Đem các ngươi triệu tập tới đây, là muốn nói cho mọi người, có thể đi tới nơi này vùng lãnh địa. Là các ngươi may mắn, chỉ cần nỗ lực lao động, các ngươi liền có thể thoát khỏi thân phận bây giờ cùng địa vị. Không sai, ta đem cho các ngươi một cái thoát khỏi nô tịch, trở thành người tự do cơ hội. Nông nô bên trong nhất thời vang lên một trận ồ lên. Dân tự do ý vị như thế nào? Những này nông nô tâm lý vô cùng rõ ràng, bọn hắn có thể không cần lại được chủ nhân tàn nhẫn ngược đãi, không cần lại bị ép buộc tiến hành không ngừng nghỉ canh tác. Trong ruộng sản xuất cây trồng không cần lại toàn bộ nộp lên trên chủ nhân. Con trai của bọn họ cùng con gái cũng có thể rời khỏi nông nô thân phận. Lô Răng chờ đợi một lát sau, tiếp theo nói tiếp nói. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi người các ngươi đều sẽ phân đến một khối cố định thổ địa. đồng thời sẽ có người chỉ đạo các ngươi làm sao cày cấy mới có thể thu hoạch càng nhiều lúa mạch. Năm thứ nhất, trong ruộng thu hoạch các ngươi có thể tự lưu 3/10. 7/10 nộp lên cho biên cương trấn. Thu hoạch tốt nhất vậy một nhóm, đem thăng cấp thành dân tự do. Trở thành dân tự do sau, người nhà của các ngươi có thể cùng nhau miễn trừ nô tịch. Còn kế tiếp là tiếp theo cày cấy vẫn là ở trong trấn tìm kiếm còn lại nghề nghiệp. Đều do chính các ngươi quyết định, lựa chọn cày cấy, thu hoạch lương thực 2/10 làm địa tô nộp lên trên. Còn lại 8/10 do chính các ngươi chi phối, khác mưu nghề nghiệp, đất ruộng thu về lãnh chúa. Đương nhiên, cũng không cần nộp lên trên bất kỳ lương thực. Lời này vừa nói ra, hiện trường chỉ còn dư lại một mảnh tiếng hít thở. Giờ khắc này bỗng nhiên không biết ai hô một câu. Điện hạ, ngài nói đều là thật sao? Đương nhiên, Lorang gàn từng chữ, thân là lãnh chúa. Ta chưa bao giờ lừa gạt mình con dân. Điện hạ nhân từ, có người không khỏi thấp hô ra tiếng. Sau đó thanh âm rất nhanh trở nên cao vút lên. Vương tử điện hạ vạn tuế. Hàng trước một vị nông nô theo tiếng kêu gào quỳ xuống. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, thẳng đến trong sân quỳ xuống một mảnh đen kịt. Tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn, mọi người thanh âm cuối cùng hội tụ thành cùng một cái tiết tấu. Điện hạ nhân từ, vương tử điện hạ vạn tuế. Từ khi có hồi âm, liền lại cũng không cần lấy. Vương tử nghĩ, hắn vỗ vỗ tay, hướng về sau người thị vệ phân phó nói. Dọn cơm, ngoặc kép, chưa hết còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.